Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, Lâm Vị Nhiên rất không thích lên mạng. Anh cảm thấy thông tin trên mạng quá hỗn loạn. Anh thà dành thời gian đọc sách, xem phim nghệ thuật, nhưng từ sau khi quen Tiểu Khương, anh phát hiện mình không thể tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Tiểu Khương hoàn toàn khác anh. Tiểu Khương luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu. Cậu ấy bao dung, tò mò và lạc quan. Cậu ấy sẽ chủ động ôm lấy thế giới và cũng khiến thế giới ôm lấy cậu ấy. Mỗi lần phó đạo diễn nói với Lâm Vị Nhiên, thầy Tiểu Khương lên top hot search. Chương trình tạp kỹ của thầy Tiểu Khương sắp phát sóng, thầy Tiểu Khương lên tin tức, Lâm Vị Nhiên đều rất ngơ ngác. Năm mới đã đến, anh không muốn cứ ngơ ngác mãi như vậy nữa. Vì thế anh đã đăng ký WeChat, tải Weibo, còn định thử dùng cả phần mềm video ngắn. May mà chuyện này không để những cư dân mạng thích ghép đôi biết, nếu không ít nhất cũng viết được 10 cuốn tiểu thuyết với những ý tưởng đột phá như người nghệ sĩ Thanh Cao vì người yêu trẻ tuổi mà rơi vào trần tục. Lâm Vị Nhiên nói, hôm nay tôi vừa mới đăng ký Weibo, vẫn chưa biết dùng lắm, nhưng tôi đã theo dõi em rồi. Ok, lát nữa em theo dõi lại ngay. Khương Nhạc Thầm lập tức đồng ý, anh có thể đăng một bài Weibo chúc Tết vui vẻ gì đó, em sẽ đăng lại. Như vậy fan của anh sẽ biết anh đã đăng ký Weibo. Sau khi đăng ký Weibo, cũng có thể quảng bá thêm cho phim của chúng ta. Lâm Vị Nhiên vui vẻ đồng ý, cuộc gọi này cũng không kéo dài lâu, rất nhanh hai người đã chúc ngủ ngon nhau. Sau khi cúp điện thoại, Khương Nhạc Thầm lập tức chuyển sang giao diện Weibo. Hiện tại fan của cậu đã có hơn 80 vạn, đã sớm tắt thông báo fan mới. Cậu tìm kiếm Weibo của Lâm Vị Nhiên, quả nhiên giao diện hiện lên. Đối phương đã theo dõi bạn, Weibo của Lâm Vị Nhiên tạm thời chưa được xác minh, nhưng anh đã theo dõi không ít người, bao gồm công ty sản xuất quả táo vàng số 1, các diễn viên hợp tác và nhiếp ảnh gia, vân vân. Tất nhiên, Khương Nhạc Thầm ở vị trí đầu tiên trong danh sách theo dõi của anh. Đạo diễn Lâm Vị Nhiên, Tết vui vẻ, chia sẻ hình ảnh bức ảnh Lâm Vị Nhiên chia sẻ là con chó cưng Happy của anh. Sau khi có chủ mới, Happy rõ ràng đã mập lên một vòng. Khung xương chắc chắn, cơ bắp đầy đặn, bộ lông bóng mượt. Khu vực Quảng Đông có truyền thống mua quất cảnh chơi Tết. Happy đang nằm trước chậu quất cảnh treo đầy dải lụa đỏ. Lâm Vị Nhiên đặt một quả quýt LND NS đầu nó. Nó nằm im không nhúc nhích, tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài oai vệ của mình. Khương Nhạc Thầm đăng lại bài Weibo này, rồi chạy xuống bình luận dưới bài đăng của Lâm Vị Nhiên. Hot boy Khương Nhạc Thầm. Lâu rồi không gặp Happy, nó thật sự càng ngày càng dễ thương, muốn hôn nó quá. Đạo diễn Lâm Vị Nhiên, sau Tết về Kinh Thành, em muốn hôn bao lâu cũng được. Fan hâm mộ, đoạn đối thoại này, dường như không có vấn đề gì. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, dường như đâu đâu cũng là vấn đề. Cơm chó đã đưa đến tận miệng, nếu không ăn thì đáng bị chết đói đấy. Kỳ nghỉ Tết thoáng chốc trôi qua, mùng 7 Tết, những người đi làm uể oải. Than ngắn thở dài xuất hiện ở chỗ làm. Thời xưa có một mưu kế nổi tiếng, kể về một người dạy khỉ nói với chúng. Sau này mỗi sáng ta phát cho các ngươi một quả đào, mỗi tối phát 4 quả đào. Bầy khỉ vô cùng tức giận, cảm thấy buổi sáng ăn quá ít, la hét om sòm không ngừng. Vì thế người dạy khỉ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thế này đi, sau này mỗi sáng ta phát cho các ngươi 4 quả đào, mỗi tối phát 1 quả đào. Bầy khỉ vừa nghe thấy, buổi sáng ăn được nhiều, trong lòng vô cùng vừa lòng. Trí thông minh của khỉ có hạn, hoàn toàn không phát hiện người dạy khỉ chỉ là đảo ngược thứ tự. Trên thực tế vẫn chỉ có 7 quả đào. Sau này hành vi này diễn biến thành một thành ngữ, gọi là sớm 3 tối 4. Đến thời hiện đại, mưu kế này có cách mô tả mới. Gọi là hoán đổi ngày nghỉ, quả đào này thật là không ăn cũng được. So với những người đi làm. Học sinh phải may mắn hơn nhiều, họ có thể thong thả ở nhà ăn Tết xong cả tháng riêng rồi mới quay lại trường học. Khương Nhạc Thầm vốn cũng định nằm nhà một tháng để làm đồ bỏ đi. Tiếc là trời không chiều lòng người. Cậu nhận được điện thoại từ quản lý điều hành, yêu cầu cậu đến công ty báo danh. Khương Nhạc Thầm không muốn nhúc nhích. Vì sao? Quản lý điều hành, Tiểu Khương, chương trình chào mừng đến với nhà ăn của tôi sắp phát sóng tập có em và Văn Quế làm khách mời đặc biệt. Sếp cố nói, đây là lần đầu tiên hai em tham gia một chương trình tạp kỹ cấp quốc dân như vậy, quyết định tổ chức một buổi xem phim tại công ty. Khương Nhạc thầm cảm thấy lo lắng. Sao tôi nghe giống Hồng Môn Yến vậy? Có phải tôi biểu hiện không tốt chỗ nào? Muốn đối chất trực tiếp với tôi không? Quản lý điều hành dỗ cậu. Làm sao có thể chứ? Mọi người đều đã lâu không gặp em. Sao lại nỡ đối chất với em? Khương Nhạc thầm vẫn không muốn đi. Quản lý điều hành lại nói. Nếu em không đến, vậy chỉ có một mình Văn Quế. Ồ, Quế Quế cũng đi sao? Cậu ấy đã về kinh thành rồi. Khương Nhạc thầm vừa nghe tên Văn Quế, liền ngồi dậy khỏi giường. Đương nhiên rồi, quản lý điều hành nói. Cậu ấy đặc biệt quay về để xem phim. Lần này cậu ấy chỉ ở kinh thành mấy ngày rồi lại đi. Nếu em không đến, sẽ không gặp được cậu ấy đâu. Vừa nghe lời này, Khương Nhạc thầm còn dám chần chừ gì nữa, vội vàng nói. Vậy tôi đi, hiện tại Khương Nhạc thầm nổi tiếng hơn nhiều so với nửa năm trước. Trước đây cậu đi công ty đều tự đi tàu điện ngầm, xuống tàu điện ngầm còn phải thuê xe đạp chạy đến. Hiện tại danh tiếng lớn, túi tiền dày, đi công ty có thể trực tiếp gọi xe. Từ nhà cậu đến công ty, gọi xe đi Nam Tứ Hoàn, 45 phút là đến. Công ty của họ vẫn nằm trong thôn ánh sáng. Đừng tưởng là thôn, nhưng nhà nào trong thôn cũng xây biệt thự nhỏ rồi cho thuê lại. Họ không làm khó người nghèo, chỉ làm khó các công ty truyền thông. Ở đây, một viên gạch rơi xuống cũng có thể trúng một thực tập sinh. Từ khi Khương Nhạc thầm đi nơi khác quay phim, cậu đã hơn 2 tháng không đến công ty. Vừa đẩy cửa công ty ra, cậu đã giật mình. Trước quầy lễ tân sừng sững một tấm bảng acrylic hình cậu cao ngang người. Tấm bảng acrylic đội một chiếc mũ đầu hổ, quàng một chiếc khăn đỏ, trong tay còn cầm một chuỗi pháo giả, nhìn rất có không khí Tết. Khương Nhạc thầm hào hứng hỏi, tôi giờ nổi tiếng đến mức công ty phải đặt tấm bảng hình tôi cao bằng người ở cổng sao? Cô bé Lễ Tân chớp mắt, anh quên rồi sao? Trước đây Văn Quế tham gia cuộc thi đó, trận chung kết anh không đi được, nên sếp Cố đã mang tấm bảng acrylic của anh đi cổ vũ cho Văn Quế. Khương Nhạc thầm, a, một tiếng, tháo chiếc mũ đầu hổ trên tấm bảng xuống, quả nhiên dưới mũ là mái tóc màu cam ấm áp của chính mình. Đây là màu tóc của cậu mấy tháng trước. Khương Nhạc thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu lại mang tấm bảng về đây sao? Đương nhiên phải mang về rồi. Cô bé Lễ Tân nói, đây là tấm acrylic hình dạng đặc biệt, to như vậy đắt lắm đấy. Sau khi cuộc thi kết thúc, Văn Quế đã cho người mang về. Khi tấm bảng này mới được mang về, mỗi đồng nghiệp đi làm, khách hàng đến thăm đều bị nó làm giật mình. Nhưng nó cũng mang lại một lợi ích không ngờ. Một buổi tối, có kẻ trộm trèo tường vào trộm đồ, vừa vào cửa đã thấy một người đứng ở đây. Kẻ trộm hoảng sợ, tưởng là bảo vệ đi tuần, lập tức sợ hãi bỏ đi. Giờ đã quen với tấm bảng acrylic này rồi, mọi người mỗi ngày đi làm đều sẽ chào hỏi nó, Giáng sinh còn đội mũ Giáng sinh cho nó nữa. Khương Nhạc thầm, tôi vẫn còn sống mà, sao các cậu đã bắt đầu nhìn vật nhớ người rồi? Sau khi chào hỏi cô bé Lễ Tân, Khương Nhạc thầm đeo chiếc túi xách chéo đi vào khu vực làm việc của công ty. Sau Tết công ty trầm lắng, mọi người đều chìm trong không khí không muốn đi làm sau Tết. Có mấy đồng nghiệp táo bảo xin nghỉ đông, muốn mấy ngày nữa mới quay lại công ty chịu cực. Phòng họp ở tầng 2, sau khi Khương Nhạc thầm lên lầu, đối diện đã thấy một người trẻ tuổi có vóc dáng cao gầy. Anh ta quay lưng về phía cậu, đứng trước cửa sổ lớn. Đôi chân dài được bọc trong chiếc quần jean, mái tóc bạch kim được vuốt keo một cách tùy ý, nhìn rất ngầu và đẹp trai. Chỉ cần nhìn bóng lưng này, Khương Nhạc thầm cũng có thể nhận ra anh ta là ai. Quế Quế, đội trưởng Tiểu Khương nhảy cẫng lên như con hổ, từ phía sau nhảy thẳng lên người Văn Quế. Văn Quế vốn đang nói chuyện với quản lý điều hành, bất ngờ trên người thêm một phần trọng lượng. Đại não anh còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã theo bản năng vòng ra sau, đỡ lấy đùi của người phía sau. Khương Nhạc thầm đu trên người Văn Quế, ghé sát tai anh nói to. Tết vui vẻ, đầy năng lượng, làm lỗ tai Văn Quế vang ầm ầm. Khi Khương Nhạc thầm nói chuyện, lồng ngực cậu rung lên, vừa vặn chạm vào vai Văn Quế. Văn Quế không tiện quay đầu lại nhìn cậu, chỉ có thể nhìn bóng phản chiếu trên cửa sổ lớn phía trước. Thực ra khoảng cách từ lần cuối hai người quay chương trình tạp kỹ cùng nhau chưa đến một tháng. Nhưng Văn Quế lại cảm thấy đã rất lâu rồi không gặp cậu. Anh cẩn thận nhìn cậu, rất hài lòng khi thấy Khương Nhạc thầm đã mập lên một chút, trên mặt cuối cùng cũng có hai má phúng phính, không còn gầy gò như lúc đóng phim nữa. Văn Quế, Tết đều qua xong rồi, bây giờ chúc Tết vui vẻ có phải quá muộn không? Không muộn không muộn, Khương Nhạc Thầm vui vẻ nói. Qua rằm tháng giêng là Tết mới qua hết mà. Cậu một tay bám vào vai Văn Quế, tay kia thò vào túi sách lục lọi, lấy ra một phong bao lì xì nhỏ, đưa ra trước mặt Văn Quế. Tết vui vẻ, này, đây là lì xì cho mày. Văn Quế sững sờ, tao có lì xì sao? Khương Nhạc Thầm, đương nhiên rồi, tao là đội trưởng của mày, cũng là anh của mày, đương nhiên phải lì xì cho mày. Thấy Văn Quế không nhận, cậu dứt khoát nhét phong bao lì xì vào túi áo trước ngực Văn Quế, nhét xong còn vỗ vỗ hai cái. Ngoan nhé, có lì xì mới tính là ăn Tết, chúc Quế Quế của tao năm mới mọi sự thuận lợi, kiếm thật nhiều tiền, ra nhiều bài hát, đợi mày nổi tiếng rồi mua lại công ty, quay lưng làm sếp. Khương Nhạc Thầm nằm trên lưng Văn Quế, càng nói càng không đứng đắn. Mày phụ trách chạy lịch trình kiếm tiền, tao phụ trách nằm thắng lấy tiền. Nghe không giống đội trưởng của tao. Khương Nhạc Thầm, vậy giống cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Quế trở tay đỡ lấy đùi cậu, nâng cậu lên cao hơn một chút. Nghe giống bạn gái ngoài ngành của tao. Khương Nhạc Thầm lập tức nhập vai. Cái gì mà, rõ ràng là bạn trai trong ngành chứ. Quản lý điều hành đứng bên cạnh ho khan muốn lủng họng. Khương Nhạc Thầm quan tâm hỏi. Chị sao lại ho thế? Có phải cảm lạnh không? Chị nhớ đeo khẩu trang nhé, đừng lây cho chúng tôi. Quản lý điều hành, bỏ cuộc, hai người đùa giỡn một lát, Khương Nhạc Thầm mới nhảy xuống khỏi người Văn Quế. Trọng lượng trên lưng đột nhiên biến mất, trong lòng Văn Quế trống rỗng, theo bản năng muốn giữ lại. Nhưng quản lý điều hành đang đứng bên cạnh, Văn Quế biết cô ấy thực chất là tai mắt của Cố Vũ Chiết, không dám thể hiện quá nhiều. Thật ra Khương Nhạc Thầm không hề lo lắng gì, cậu đáp xuống đất. Lại cẩn thận nhìn Văn Quế nửa ngày, cau mày nói. Sao thế này, rõ ràng tao đã độn thêm đế giày, sao vẫn không cao bằng mày? Khương Nhạc Thầm biết hôm nay sẽ gặp Văn Quế, nên đã đặc biệt mang một đôi giày Martin Boot. Martin Boot được mệnh danh là giày cao gót vô hình của đàn ông, 10 nghệ sĩ nam mang Martin Boot thì có 8 người độn đế. Trước khi ra ngoài Khương Nhạc Thầm đã đo rồi, cậu hiện tại mang giày vào cao tận 1m85 đấy. Văn Quế khiêm tốn nói, bởi vì tao hiện tại cao 1m85 không mang giày. Khương Nhạc Thầm, tao chỉ nghe nói danh tiếng tốt thì nuôi người, chưa từng nghe nói danh tiếng tốt còn nuôi cả chiều cao. Mới nửa năm thôi mà, bạn thân của cậu đang ăn phân bón hóa học đấy à, vốn là hai bông hoa sen của nhóm, giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Khương là đẹp. Tận mắt chứng kiến mỹ thụ biến thành mỹ công, Khương Nhạc Thầm cắn răng. Còn chuyện gì khó chịu hơn anh em mình cao hơn mình đâu. Khương Nhạc Thầm giơ tay đè L, N, D, N, S đầu Văn Quế, muốn ấn cho anh ta thấp đi một chút. 1m85 là đủ rồi, đừng cao nữa. Khương Nhạc Thầm không khỏi suy nghĩ miên man, lo lắng chỉ sơ ý một cái Văn Quế sẽ cao vượt 1m9. Trong tiểu thuyết về cặp đôi hoa quế gừng đường, Văn Quế luôn mang hình tượng là tiểu chó săn mỹ công. Nếu Văn Quế mà cao vượt 1m9, thì hình tượng này sẽ biến thành cha công mất. Vậy thật là không ổn rồi. Cậu nghĩ gì trong lòng, Văn Quế tất nhiên không biết. Cũng giống như anh không biết, Văn Quế vẫn cảm thấy mình quá thấp. Văn Quế vẫn luôn nhớ đến bạn cùng phòng của Khương Nhạc Thầm. Cậu trai đến từ Thảo Nguyên kia cao hơn 1m9, vạm vỡ như một cây tháp sắt. Văn Quế hy vọng mình có thể cao thêm một chút nữa, như vậy mới không thua kém. Nếu Khương Nhạc Thầm có thể đọc được suy nghĩ, nhất định sẽ khuyên Văn Quế đừng quá theo đuổi chiều cao. Người làm nông đều biết, đỉnh quá cao sẽ ức chế sự sinh trưởng của chồi nách, tỷ lệ hiện tại của Văn Quế đã vừa vặn rồi. Cách chương